Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3380, tượng pháp thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hai con mắt giống như là thể lỏng, nội bộ có sóng nước gợn sóng, cực đại không gì sánh được, treo ngược giữa không trung. Lực lượng tà dị từ trong ánh mắt ngoại phóng, ăn mòn đại địa, chấn động tâm hồn. Chỉ là một đôi mắt cũng không hiển lộ ra bản thể. Một mực tại cùng nó đấu pháp huyết nê nhân, lộ ra ngưng trọng thần sắc nói. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta bình an vô sự. Hôm nay, rốt cục muốn quyết chiến sao? Hai con mắt bay ra kiếm hồn đãng, bại lộ tại trong kiếm nguyên quang vũ treo trên bầu trời dừng lại. Hiển nhiên, kiếm nguyên quang vũ đối với nó áp chế rất lớn. Trầm thấp thần âm từ trong ánh mắt truyền ra, vang vọng thần điện ngàn dặm, vạn dặm chi địa nói. Kiếm thần điện nên xảy ra chuyện, mà chủ nhân của nó chỉ có một cái, đó chính là... Ta, một chữ cuối cùng, ta ẩn chứa đinh tai nhức óc lực lượng, ở đây, dù là đại thần cảnh giới thần linh cũng thần hồn nhói nhói. Cỗ thần lực tà dị kia trong đó bộ phận xuyên thấu tầng tầng trận pháp rơi vào trên người bọn họ. Thang trời nói, người muốn làm kiếm thần điện chủ nhân, thật xem chúng ta là không có gì sao, chiến, hôm nay đánh vào kiếm hồn đãng, chém hắn. Từng cây tiềm đá, hiển hiện cổ lão khắc văn, bay ra ngoài. Nương theo kiếm khí bén nhọn chém về phía hai cái u đàm tà mục. Đây là thần tôn cấp công kích, nhìn như uy thế không hiện, kỳ thực kinh thiên động địa. Tại ngoại giới, có thể hủy diệt tinh vực, phá diệt thiên địa quy tắc. Bành bành, trong hai cái tà mục tuôn ra từng vòng gợn sóng màu đen, đem chém tới thềm đá toàn bộ đánh bay. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Các ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Bây giờ kiếm hồn đãng đã không giống với lúc trước, có các ngươi không thể tưởng tượng cường giả sắp giáng lâm, đến lúc đó, các ngươi đều đem hóa thành hồn nô. Huyết nê nhân lộ ra rất bình tĩnh, nói, nếu thật có cái gì không thể tưởng tượng cường giả, dù là hắn không giáng lâm, vượt qua thời gian cùng không gian cũng có thể chúa tể hết thảy. Nếu còn cần giáng lâm, nói rõ cũng không có đáng sợ như vậy. Thật dày bùn máu hướng kiếm hồn đãng dũng mãnh lao tới, như là trên mặt đất sóng nước cao tới trăm trượng. Bàng bạc huyết khí, giống như thiên quân vạn mã, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Một lát sau, huyết nê nhân cùng hai cái u đàm tà mục đụng vào nhau, huyết khí cùng hắc vụ đối xứng, có ngàn vạn điện quang hỏa hoa ở bên trong lấp lóe. Ầm ầm, từng đạo khủng bố tuyệt luân sóng xung kích lan tràn ra phía ngoài, toàn bộ kiếm thần điện đều ở trong rung chuyển. Hàng trời cũng công hướng kiếm hồn đãng, cùng đại điểu cùng nữ tử hình thành hai đạo ánh kéo màu đen đấu pháp. Trương Nhược Trần đứng trên nghịch thần bia, gắt gao chân áp trong đỉnh Quách Thần Vương. Vô luận là đỉnh, hay là bia, đều đang lóe lên kỳ dị quang hoa, khiến cho chung quanh thời không rất là hỗn loạn. Quách Thần Vương thanh âm từ trong đỉnh truyền ra. Tiểu bối, người không áp chế nổi bản tọa tự bạo thần nguyên, người như luyện giết bản tọa, chúng ta chỉ có thể đồng quy vô tận. Thần Vương tinh thần ý chí cường đại, lấy Trương Nhược Trần trước mắt tu vi, hoàn toàn chính xác không cách nào áp chế hắn tự bạo thần nguyên. Nhưng, Quách Thần Vương ở trong địa đỉnh tự bạo thần nguyên, nhưng cũng mơ tưởng giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta có thể cảm ứng được thần hồn của ngươi bị tà dị lực lượng ăn mòn, ngươi ở trong kiếm hồn đãng đến cùng gặp cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi bị bọn chúng khống chế sao? Vốn là tại công kích địa đỉnh Quách Thần Vương, đột nhiên dừng lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, ta không cách nào ngăn cản ngươi tự bạo thần nguyên. Thật muốn đưa ngươi ép ta cũng sẽ chết. Cho nên, chúng ta có thể nói chuyện, trước mắt mà nói Quách Thần Vương đã không phải là cái gì đại uy hiếp, Trương Nhược Trần dự định trước ổn định hắn. Vì tiêu trừ hắn cảnh giác, Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Người biết được chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, hoặc là ép người quá đáng, ta Trương Nhược Trần cũng không thích gây thù hằn, càng không thích đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Nếu là có thể sinh ai nguyện ý chết. Quách Thần Vương ngược lại là tin tưởng Trương Nhược Trần câu nói này, dù sao Trương Nhược Trần buông tha quá nhiều tử địch, ngay cả thiên đường giới phe phái thần linh đều có thể tha thứ. Trương Nhược Trần cảm nhận được Quách Thần Vương tinh thần ý chí trở nên chần chờ không quyết, tiếp tục nói. So với địa ngục giới, kiếm giới còn rất nhỏ yếu. Đối với phong đô quỷ thành, chỉ ít trước mắt mà nói, ta càng muốn giao hảo, mà không phải đưa nó biến thành tử địch. Người như nguyện ý trở thành giữa chúng ta hữu hảo cầu nối, hôm nay liền có đàm luận. Đột nhiên, Quách Thần Vương nở nụ cười, khanh khách mà nói. Vô dụng, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối còn vọng tưởng nhìn trộm kiếm hồn đãng. Ha ha, bản tọa đã mất đường sống, ngươi cũng phải chết, các ngươi, đều phải chết, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đỉnh truyền đến. Trương Nhược Trần sắc mặt kinh biến, lập tức từ nghịch thần bia nhảy lên dưới, một trường kích trên địa đỉnh. Địa đỉnh bay nhanh trùng thiên. ầm ầm, cường hoành sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong địa đỉnh bạo phát đi ra. Giữa không trung, tất cả kiếm nguyên quang vũ đều bị tách ra, toàn bộ kiếm thần điện mãnh liệt lắc lư. Tại lực lượng hủy diệt trung tâm, không gian xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Thần đỉnh tựa như thiên trung vang lên, cho dù là bên ngoài mấy tỷ dặm, ra ám dạ tinh môn địa vực cũng đều sóng âm không dứt. Chiến pháp thần điện bên ngoài, Ngọc Thanh Tổ Sư lấy 360 chuôi chiến kiếm bố trí đi ra kiếm trận, trực tiếp bị hủy diệt lực lượng phá tan. Tất cả chiến kiếm toàn bộ rạn nứt hóa thành kiếm phiến. Địa đỉnh phía dưới, Trương Nhược Trần tất cả phòng ngự đều bị đánh xuyên, tóc tai bù xù, miệng mũi đổ máu. Quách Thần Vương cuối cùng vẫn tự bạo thần nguyên, cái này tuyệt không phải nó ý nguyện, bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được hắn ý chí buông lỏng, đã có ý thỏa hiệp. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kiếm nguyên thần thụ quang mang lại mờ đi rất nhiều. Trần Lý Thần Mục dưới, từng cây nguyên bản vô hình sợi tơ màu đen, bởi vì Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên, mà dần dần lui tán. Quách Thần Vương ở trong kiếm hồn đãng, đến cùng đã trải qua cái gì? Lại có không biết lực lượng, như con rối giật dây đồng dạng khống chế một vị thần vương, đồng thời khiến cho tự bạo thần nguyên. Đây cũng quá đáng sợ đi, đây cũng không phải là càn khôn vô lượng cảnh giới tồn tại có thể làm được. Địa đỉnh rơi xuống, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nghịch thần bia thân bia xuất hiện rất nhiều vết rách. Đây không phải sự tình kỳ quái gì, nghịch thần bia vốn cũng không phải là không thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhất thần dị địa phương, là đối với thế gian hết thảy thần văn, minh văn xóa đi. Tại nó hợp hai làm một về sau, Trương Nhược Trần phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tựa hồ, ngay cả quy tắc cũng có thể cùng nhau xóa đi. Bao quát thiên địa quy tắc, bản nguyên chi đỉnh xuất thế, nghịch thần chi bia đến, hết thảy đều là thiên quyết định. Bản tọa nên lấy chi? Kiếm hồn đãng chỗ sâu, đi ra một đạo mọc ra bốn mắt thân ảnh, một bộ tay áo dài đại bào tai như quạt hương bồ, mũi dài ba thước nhân loại thân hình, lại có một viên cùng loại voi lớn đầu lâu. Phía sau hắn, minh quang ngàn dặm, hiển hóa cao mất thành trì uốn lượn dòng sông, núi thây biển máu. Quỷ dị tuyệt luân, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể bị khóa chặt, từng cái phương hướng không gian, đều tại hướng hắn ép đi. Mà lại thần hồn bị công kích, bồ đề thụ càng ngày càng ảm đạm, phụ thân giáp tại rạn nứt. Đây là, người trước mắt này, để Trương Nhược Trần cảm giác được quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào nhìn thấy qua. Hắn như là từ trong thời không đi ra, trên thân ẩn chứa phong cách cổ xưa vận vị, nhưng cũng có một cỗ lớn lao uy thế, bình thường phong vương xưng tôn giả không cách nào cùng so sánh. Tượng Pháp Thiên, ngươi thế mà còn sống. Tu thần thiên thần thanh âm ở trong chiến pháp thần điện vang lên, mang theo kinh dị. Lão giả đầu voi kia, dòm nhìn về phía chiến pháp thần điện giống như nói một mình. Thời đại này, thế mà còn có người nhớ kỹ bản thiên. Tu thần thiên thần đi ra chiến pháp thần điện, nhìn về phía kiếm hồn đãng, nói. Không đúng, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn. Trương Nhược Trần nghĩ tới Tượng Pháp Thiên là ngày xưa minh tộc một vị trí cường, từng phong qua chư thiên, so Ấn Tuyết Thiên còn cổ lão hơn. Ấn Tuyết Thiên chính là đánh bại hắn, mới đặt vững minh tộc đệ nhất cường giả tôn vị. Đây là 10 cái nguyên hội trước đó, đại tôn thời đại nhân vật A từng cái chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết lần lượt hiện thế, dù là chỉ còn tàn hồn, vẫn như cũ làm cho người rung động. Có lẽ, là bởi vì cảnh giới tăng lên tới cấp độ này cũng liền tiếp xúc đến không giống với thế giới, trước kia không thể tưởng tượng thế giới. Đường đại vô lượng bên trong một cái chức trách chính là muốn trấn áp những người chết mà bất hủ kia. Những người chết mà bất hủ này, từng cái kinh diễm tuyệt thế, đều muốn sống lại một đời, từ ly hận thiên, giáng lâm đến thế giới chân thật. Đương thời vô lượng, sao lại để bọn hắn toại nguyện? Hiện tại là tàn hồn, nhưng tương lai chưa hẳn không có khả năng tỏa ra sinh cơ, nghịch chuyển sinh tử, giáng lâm đến thế giới chân thật. Chỉ cần thần hồn bất diệt tinh thần vĩnh tồn, liền có vô hạn khả năng. Tượng Pháp Thiên quan sát đến tu thần thiên thần, nói. Trên người ngươi nhiễm có ta minh tộc khí tức, nếu là thần phục hôm nay, có thể không chết. Tu thần thiên thần cười khẽ, Tượng Pháp Thiên ngươi sợ là sống ở trong mộng đi, đây là thời đại nào? Thật sự coi chính mình hay là minh tộc người thứ nhất? Trăm vạn năm đều đi qua, thuộc về ngươi thời đại, sớm đã kết thúc. Bản thần chính là đương thời thần tôn, thần phục với ngươi một đạo tàn hồn. Tu thần thiên thần tại thế giới chân thật thần hồn chưa diệt thần nguyên vẫn còn tồn tại, bây giờ lại có đồng hồ nhật quỹ thân thể, chỉ cần vượt qua nguyên hội kiếp nạn, hoàn toàn chính xác được cho đương thời thần tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tượng Pháp Thiên, trong thế giới chân thật thần khu thần nguyên, thần hồn, đều đã ở trong nguyên hội kiếp nạn hôi phi yên diệt. Tu thần thiên thần ngạo khí lăng vân, bế nghễ Tượng Pháp Thiên, nói. ngươi hay là tranh thủ thời gian lui về Ly Hận Thiên đi, đợi đến thiên địa quy tắc cảm ứng được ngươi, ngươi sợ là muốn triệt để chôn vùi. Nơi này là kiếm thần điện, Tượng Pháp Thiên chỉ nói là ra một câu như vậy, một cỗ minh quang sức gió từ trên người hắn bạo phát đi ra, phô thiên cái địa tuôn hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần canh giữ ở hai vị tổ sư bên cạnh, dáng người không từng có mảy may uốn cong, cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm giáng lâm. Cỗ khí tức kia tựa như lúc trước Kình Thiên một kích kia đồng dạng, để Trương Nhược Trần cảm giác được tuyệt vọng, sẽ bị nghiền sát. Nhưng, dạng này tuyệt vọng tâm niệm chỉ nổi lên trong nháy mắt liền bị Trương Nhược Trần chém tới, trong mắt quay về yên tĩnh. Đây là Tượng Pháp Thiên lấy hắn ngày xưa chư thiên cấp khí tức miêu tả đi ra hư ảo giả tưởng. Ý tại, lấy ý niệm đánh tan Trương Nhược Trần tâm niệm tan rã ý chí chống cự của hắn. Trên thực tế, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cho dù là Kình Thiên, muốn vượt qua một mảnh xa xôi hư không đánh giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Diệu Ly, ngươi còn đang chờ cái gì? Chư thiên tàn hồn, ngươi như hấp thu, nhất định có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Trương Nhược Trần nói, hôm nay, bản thần liền tới ước lượng ngày xưa minh tộc người thứ nhất cân lượng. Tu thần thiên thần trên lưng một đôi cánh chim màu đen triển khai, bay ra chiến pháp thần điện cùng minh quang sức gió đụng thẳng vào nhau. Nàng dưới chân thời gian ấn ký quang hải bạo phát đi ra, đỉnh đầu xuất hiện đám mây màu đen, tràn ngập thuộc về bi he chư thiên lực lượng. Trương Nhược Trần đứng ở phía sau, phát hiện tu thần thiên thần trở nên xảo trá rất nhiều, không hề giống mặt ngoài như vậy. Mãng, nhìn như khinh thị Tượng Pháp Thiên, nhưng chân chính động thủ, lại trực tiếp kích phát ra trong cánh chim màu đen bi he lực lượng. Tu thần thiên thần nói, trên người của ngươi, lây dính tà dị khí tức hẳn là rất e ngại kiếm nguyên quang vũ a, không sao, quang vũ sắp tiêu tán. Tượng Pháp Thiên đi ra kiếm hồn đẳng, bộ pháp nhìn như rất chậm thế nhưng là, mỗi một bước đều có thể bước ra vài dặm đem tu thần thiên thần diễn hóa đi ra thời gian thần hải không ngừng dẫm nát. Hắn nói, ngươi tự xưng đương thời thần tôn, nhưng quá yếu. Chỉ bằng ngươi dạng này tu vi cùng bản thiên đấu pháp hẳn là hồn phi phách tán kết cục. Tu thần thiên thần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Tượng Pháp Thiên tàn hồn rất mạnh, nếu không liên thủ. Ngươi lấy vô cực thần đạo cùng địa đỉnh giúp ta. Chấm, Trương Nhược Trần đối với cảm giác nguy hiểm thụ mãnh liệt cảm thấy hắn liên thủ với tu thần cũng ngăn không được Tượng Pháp Thiên, nói. Vận dụng thiên kỳ đi. Đành phải như vậy, tu thần thiên thần nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Trương Nhược Trần tụ hợp. Trương Nhược Trần rất khinh bỉ nàng một chút, lấy trước kia cái không sợ thế gian hết thảy tu thần thiên thần thật là một đi không trở lại, hiện tại thực sự. Quá có được giãn được, đặt xuống ngoan thoại, chưa từng bại, biết đánh không lại, lui đến so với ai khác đều nhanh. Tượng Pháp Thiên thân hình hình ảnh càng ngày càng cao lớn, mang theo vô tận cảm giác áp bách phảng phất là chân chính chư thiên đi tới, muốn đạp nát thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cỗ khí thế này, không gì sánh kịp, dù là Trương Nhược Trần không ngừng nói với chính mình, đối phương chỉ là tàn hồn, tâm thần vẫn như cũ thụ ảnh hưởng. Bỗng dưng, một đạo tiếng kiếm reo tại Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần hậu phương vang lên. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vui mừng, một thanh kiếm hồn ngưng tụ thành quang kiếm, lơ lửng tại Ngọc Thanh Tổ sư hướng trên đỉnh đầu. Cường đại kiếm hồn uy thế, đem Tượng Pháp Thiên cỗ chư thiên khí thế kia chảm phá. Một mực ngồi xếp bằng bất động Ngọc Thanh Tổ sư, đứng dậy, như thiên kiếm ra khỏi vỏ cùng Tượng Pháp Thiên đối mặt nói. Đa tạ các ngươi những tà dị này bức bách nếu không lão phu hôm nay chưa hẳn có thể phá cảnh. Nhược Trần, ngươi rất tốt lúc trước nếu không có ngươi ngăn tại chúng ta phía trước Tổ sư sợ là đã nuốt hận. Hiện tại, ngươi có thể lui xuống đi nghỉ ngơi, dù sao cũng phải có người đến cho các ngươi những người tuổi trẻ này che gió che mưa. Ngọc Thanh Tổ sư trên người uy thế hoàn toàn khác nhau, cường đại quá nhiều. Cảnh giới đột phá, giống như một bước leo lên thiên khung, đứng ở càn khôn đỉnh phong. Cho Trương Nhược Trần cảm giác Ngọc Thanh Tổ sư bây giờ lực lượng ba động, hoàn toàn không thua thiên đình, địa ngục những phong vương xưng tôn giả uy chấn thiên hạ kia. Vận mệnh thần điện 12 thần tôn tuyệt đại đa số, hẳn là đều ở cấp độ này. Ngọc Thanh Tổ sư quanh người vô số mưa kiếm bạn hành, đón lấy Tượng Pháp Thiên, nói. Hôm nay, ta đương thời thần tôn này, liền tới chém ngươi ngày xưa chư thiên chi tàn hồn. Muốn giáng lâm thế giới chân thật thời đại này, không chào đón. Bạch, lơ lửng tại Ngọc Thanh Tổ sư đỉnh đầu thiên kiếm hồn chém ra tất cả minh quang bị cắt mở. Tượng Pháp Thiên không cùng Ngọc Thanh Tổ sư liều mạng, quả quyết thối lui. Nhưng, Ngọc Thanh Tổ sư lại không chịu buông qua hắn, đi thẳng tới kiếm hồn đãng bên ngoài, hai tay nâng lên, sau lưng mưa kiếm hội tụ, hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Không chỉ có Tượng Pháp Thiên lui về kiếm hồn đãng, cặp kia U Đàm Tà Mục cũng tại Ngọc Thanh Tổ sư phá cảnh lui lại đi. Giờ phút này, đối mặt phô thiên cái địa mưa kiếm, tượng Pháp Thiên cùng U Đàm Tà Mục đồng thời đánh ra thần thông, diễn hóa ra vạn dặm minh hà cùng hắc vụ tường thành. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.